Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua salad, cái bít tết đinh tinh là được rồi, không cần phí công phu, anh nói thật. Hắn tinh tế vuốt về bàn tay mềm như bạch ngọc. Em thích nấu cơm, sẽ không rất phí công phu, cô kiên trì. Được rồi, vậy mau ăn, ăn xong chúng ta đi mua cà phê cùng ấm trà, còn muốn thêm một ít đồ làm bếp. Hắn cố ý tới gần bên tai cô, trong phòng bếp cái gì vậy đều không có, về sau làm như thế nào làm đồ ăn cho anh. Bên tai hơi nóng, Chu Dĩnh Thanh đỏ mặt, nồi bát đơn giản linh tinh là được, không cần mua nhiều lắm. Trường Chỉ Tỷ buông tay cô ra, cúi đầu nở nụ cười. Mồm to cắn sandwich, mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, hắn bắt đầu cảm thấy học tập cùng một người khác sống chung với nhau đã vượt quá trong tưởng tượng của hắn, thú vị cùng khoái trá. Giữa trưa qua đi, Trường Chỉ Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh cùng nhau về nhà, ghé tiệm mua đồ cà phê. Lò nướng, lò vi sóng, nồi bát, hai người từng cái tinh tế chọn lựa, cuối cùng mua sau, bọn họ về Trương gia ăn bữa tối. Trưởng lão tiên sinh nhìn thấy Chu Dĩnh Thanh, quả thực vui, một lát phải giúp Trần Tẩu làm canh gà nhiều một chút, một lát vừa muốn Chỉ Tỷ thay nàng gấp đồ ăn, chỉ một lúc ăn cơm chiều. Trưởng lão tiên sinh ha ha cười cái không ngừng, sau khi ăn xong đi tới phòng khách, Dì Kỷ bưng chén trà đưa cho Chu Dĩnh Thanh, đến mời bà uống trà. Cô đầu tiên là sửng sốt, liền mềm mại tiếp nhận, cung kính đến trước mặt Trương lão tiên sinh, bà mời uống trà. Dĩnh Thanh thực ngoan, Trương lão tiên sinh uống ngụm trà, uống chung trà nàng dâu, này từ nay về sau, chính là con dâu hiền của ta nha. Tiếp theo, hắn khẩu khí nghiêm khắc đối con nói, Chỉ Tỷ, ngươi nên hảo hảo đối đãi con dâu hiền của ta, bằng không ta đầu tiên tìm ngươi tính sổ. Trường Chỉ Tỷ lạnh nhạt cười, Dị Kỷ cười mỉm lôi kéo Chu Dĩnh Thanh ngồi xuống, yên tâm, Chỉ Tỷ cùng Dĩnh Thanh hai người hảo thật sự đâu, có phải hay không? Trường Chỉ Tỷ ôn nhu trên mặt di động ý cười, đứng dậy rót một chén trà nóng, đưa cho Chu Dĩnh Thanh, cũng mời Dị Kỷ uống trà. Chu Dĩnh Thanh hiểu được tâm ý của Trường Chỉ Tỷ, lập tức đứng lên, đem trà nóng cung kính dừng trước mặt Dị Kỷ. Dị Kỷ kinh ngạc mở to hai mắt, này đại biểu cái gì, là Chỉ Tỷ đã đem bà làm mẹ đối đãi sao? Bà vừa mừng vừa sợ, nhất thời hoảng tay chân, không biết như thế nào cho phải. Trưởng lão tiên sinh thúc giục nàng, nàng dâu dâng trà, mau bưng lên nha. Dì Kỷ run run, tiếp nhận chén trà nóng, hốc mắt phiếm đầy lệ, cảm động quả là muốn khóc. Thế nào, trà nàng dâu hương vị không sai đi. Trưởng lão tiên sinh trêu ghẹo nói, ngươi còn cười ta, Dì Kỷ hồn dỗi. Trường Chỉ Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh đều nở nụ cười. Đến, chú rể tân nương ăn quýt, đại cát đại lợi. Dì Kỷ đưa quýt cho Chu Dĩnh Thanh, lại hỏi tiếp, sự tính hưởng tuần trăng mật nơi nào? Hôn sự vội vàng quyết định, vấn đề này hai người thật ra không nghĩ tới. Trường Chỉ Tỷ nhìn Chu Dĩnh Thanh, thận trọng nói, ta còn không nghĩ tới chuyện này. Nàng lập tức tiếp lời, chúng ta đều bộn bề công việc, khả năng một thời gian sau rồi nói. Công tác bận rộn là sự thật, hắn xác thực không nghĩ đến chuyện tuần trăng mật, đổi lại là nữ nhân khác, chỉ sợ đã tranh cãi ầm ĩ không nghỉ. Nghĩ đến đây, Trường Chỉ Tỷ trong lòng có chút áy náy, nhưng là ngẫm lại, biện pháp bù lại. Trần Tẩu mang sang hai chén lòng nhãn, đưa cho đôi vợ chồng tân hôn. Trường lão tiên sinh nói, bận về bận cũng đừng quên, sinh ra quý tử sớm. Ta sẽ chờ ôm tôn tử. Chu Dĩnh Thanh khuôn mặt ngượng ngùng cười. Trường Chỉ Tỷ uống lên canh ngọt, nhàn nhạt nói, ba, chúng ta vừa mới kết hôn. Không phải không thích đứa nhỏ, mà là một đôi vợ chồng tân hôn còn không phải rất quen thuộc. Chính cần thời gian đến nhận thức lẫn nhau, hắn không hy vọng lập tức còn có tiểu hài tử quấy rầy cuộc sống hai người. Dì Kỷ vỗ vỗ tay Trương lão tiên sinh. Chính là nha, vừa mới kết hôn, gấp cái gì? Bà chuyển hướng hai người. Chị Tỷ lập tức sẽ mừng năm mới, thừa dịp nghỉ đông, mang Dĩnh Thanh ra ngoài chơi, hai người ngày nghỉ ngọt ngào đi. Đúng, thả lòng một chút, như vậy mới dễ dàng sinh ra sớm quý tử. Trương lão tiên sinh ha ha cười, nhấc tay tán thành. Trường Chỉ Tỷ đứng lên, cũng không tỏ vẻ gì nhiều. Ba, này đến lúc đó rồi nói sau, ngài cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước. Chu Dĩnh Thanh chạy nhanh đi theo đứng dậy, cung kính theo Trường lão tiên sinh, cùng Dì Kỷ nói lời từ biệt. Về nhà đã gần 10 giờ, Trường Chỉ Tỷ pha cà phê buổi chiều mới mua. Hiện cà phê mùi hương nồng đậm, ở trong phòng phiêu chậm. Hắn bưng một ly cà phê đến ban công, ngồi ở xích đu, hưởng thụ thời gian nhàn nhã khó có được. Chu Dĩnh Thanh vừa tắm rửa xong, theo mùi hương cà phê đi đến ban công. Cà phê thơm quá. Cô đi đến, giữ xích đu, theo ban công này nhìn sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net